Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 782, Mana tình cảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, ngươi đây là muốn hố chết ngươi ca ca nha. Ai kêu A Nhi, chan lúc nãy hùng hổ dọa người như vậy. Lộ ra khả ái răng mèo. Komachi biểu thị chính mình đối với lão ca theo dõi thế nhưng là rất khó chịu. Đó là đề phòng ngươi bị người lừa gạt. Đây là lão ca trách nhiệm. Hikigaya hùng hồn nói. Chậc chậc, chết muội khống thật ác tâm. Komachi lộ ra một mặt bộ dáng ghét bỏ. Sau đó lại đem ánh mắt chuyển đến Yuto trên người. Bất quá ta lại không nghĩ tới. Trong miệng Mana, Chan cùng A Nhi, Chan trong miệng Amakawa Yuto tiền bối lại là cùng một người. Bất quá dù sao hai người cũng khác họ. Không biết cũng không trách được. Mana rất hay nhắc tới ta sao? Yuto nghe vậy cười nói. Liền đem ánh mắt chuyển đến trên người Mana. Chỉ thấy Mana lộ ra biểu tình thẹn thùng xấu hổ. Nân, Mana rất hay thế nhưng là thường xuyên nhắc tới tiền bối đâu. Nàng lúc nào cũng nói mình có một cái lợi hại ca ca. Không chỉ soái, còn đa tài. Ta vẫn muốn mở mang kiến thức một chút. Hôm nay cuối cùng như nguyện. Bất quá dựa theo A Nhi. Chan lời nói. Ta cảm thấy rất không giống A. Komachi cười nói. Như vậy ngươi cảm thấy thế nào? Yuto hứng thú hỏi. Soái là soái. Đây là không cần bàn cãi. Làm Sobu Trung học hội trưởng hội học sinh. Thành tích là không cần bàn cãi. Về phần như A Nhi. Chan nói phong lưu, ta cảm thấy cũng không sai đâu. Nói tới đây Komachi đem ánh mắt chuyển đến Yukino, Futaba, Yui cùng Mes bốn nữ trên thân. Bốn nữ gương mặt hiện lên một vòng ửng đỏ. Bộ dáng vừa rồi của tiền bối thật sự là đem ta dọa sợ đâu. Còn cầm theo vũ khí, ta cứ có cảm giác mình sẽ phải chết rồi. Komachi sờ sờ phía sau ót xấu hổ nói. Một bên Kawasaki Taishi trong lòng yên lặng gật đầu. Lúc nãy nhìn thấy hai người bộ dáng kia. Còn mang theo vũ khí. Hắn cho rằng mình đều phải chết. Ta đây còn không phải lo lắng cho Mana sao? Yuto lúng túng nói. Yên tâm đi Ni. Sama, Mana sẽ không rời đi ngươi. Tại Mana trong lòng, không có ai có thể thay thế Ni. Sama. Mana nghe vậy mỉm cười nói. Dạng này ta liền yên tâm. Yuto nghe vậy gật đầu. Hai người các ngươi quan hệ thật tốt. Hikigaya nhìn xem hai huynh muội quan hệ biểu thị vô cùng hâm mộ. Nếu như Komachi cũng hiểu chuyện như vậy liền tốt. Đừng tưởng rằng như vậy thì có thể lướt qua đi. Hikigaya xem ra lá gan ngươi còn không nhỏ đâu. Em mở tiếu. Amakawa Yuto chằm chằm Hikigaya dùng mình một cái. Trong lòng có loại dự cảm xấu. Người cái hố ca ra hỏa. Bi phẫn xem ra Komachi một mắt. Hikigaya có loại cảm giác đại họa lâm đầu. Nhìn xem ca ca loại kia hỏng bét thấu ánh mắt. Komachi cũng là cảm thấy mình giống như có chút quá. Khả ái bán cái manh. Ý đồ manh hỗn qua ải. Chiêu này Hikigaya cái này cô độc đại sư hiệu nghiệm không? Chúc mừng, thật đúng là có tác dụng. Ai biểu đối phương là cái muội khống đâu. Nếu như A Nhi, chàng có tiền bối một góc Komachi cũng yên tâm phần nào. Ai, làm sao đều là ca ca? Như thế nào trên lệch lớn như vậy? Komachi than thở mơ tiếng. Vốn là nhìn xem trước mặt nhiều mỹ nữ như vậy. Xem như muội muội Komachi, đương nhiên là hy vọng ca ca có thể tìm tới một cái chị dâu đâu. Bất quá cứ như vậy một hồi quan sát, tại Hikigaya dạy dỗ phía dưới năng lực quan sát mạnh phi thường. Có lý giải nữ hài từ tâm ý Komachi, hoàn toàn có thể nhìn ra, tại chỗ ba nữ tử đều đối chính mình lão ca không có cảm giác đâu. Ngược lại là phía trước vị này. Bị anh mình thường xuyên dùng đủ loại nghĩa xấu miêu tả siêu cấp đại soái ca. Amakawa Yuto học trường, ánh mắt của các nàng thế nhưng là thường xuyên phóng tới trên người hắn đâu. liền một mặt biểu tình lạnh như băng. Ca ca trong miệng băng tuyết nữ vương. Yukinoshita Yukino học tỷ cũng là dạng này. Bất quá cũng đúng, nhà mình lão ca chính mình lý giải. Liền sản phẩm đóng gói mà nói. Lão ca cùng cái này anh Tuấn học trưởng so sánh quả thực là kém xa. Đến nỗi tài hoa, nhân ra nhưng là Sobu trung học hội trưởng hội học sinh nha. Thật đúng là có chút hâm mộ mana đâu. Bất quá nàng giống như đối với ca ca của mình có ý nghĩ khác đâu. Nhìn xem mana nhìn về phía Amakawa Yuto cái kia tràn đầy tình cảm ánh mắt. Không giống như một cái muội muội nhìn ca ca bộ dáng. Komachi thật không biết nên nói cái gì cho phải. Komachi, chuyện của ngươi còn không có giảng giải đâu. Hikigaya âm trầm nói. Ô oa, a nhi, tràn âm thanh thật là đáng sợ a. Komachi một bộ dáng bị hù dọa. Bất quá vẫn là đi tới Hikigaya bên người. Tiếp đó ngồi xuống, chỉ thấy tại Yuto đám người bên cạnh cái bàn. Komachi cùng Hikigaya ngồi cùng nhau. Mana ngồi tại Yuto bên cạnh. Mà cái kia cùng hai người tiến tới với nhau nam sinh. Nhưng là ngồi ở phía trước. A Nhi, Chan, đây là bằng hữu của ta. Kawasaki Taishi, Komachi ở thời điểm này. Cho Hikigaya giới thiệu một chút về mình đồng học. Đại ca, người tốt, ta là Kawasaki Taishi. Kawasaki Taishi chững chạc đàng hoàng đối với Hikigaya tự giới thiệu mình đứng lên. Cái kia nghiêm túc bộ dáng. Liền phảng phất tại gặp phụ huynh một dạng. Cái này giống như gặp phụ huynh a, muội muội mang theo bạn trai của mình tới. Thấy mình ca ca, Yuto trong đầu, trong nháy mắt liền lóe lên ý nghĩ như vậy. Mà Hikigaya, đang nghe được đối phương sau. Cũng trong nháy mắt liền bạo phát ra. Người kêu ai đại ca a, người cũng không nên loạn hô. Hikigaya đối với cái này rất là bất mãn. Làm gì, còn muốn chiếm tiện nghi của hắn. Tiếp đó rút ngắn cùng Komachi quan hệ trong đó. Làm sao có thể, hắn là tuyệt đối sẽ không cho phép bất kỳ một cái nào. Dám đối với Komachi có không tốt ý đồ ra hỏa tới gần Komachi. Xem như ca ca, hắn tuyệt đối phải bảo vệ tốt Komachi. Cách chương.